Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Từ chân vạc phía trên thuyền tới lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tương đối cao cấp, mạnh mẽ đâm tới, dũng mãnh vô cùng, trực đảo Hoàng Long, một mực đem Diệp Dương vây ở trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân cánh cửa kia. Ở kinh khủng lực lượng này oanh kích phía dưới, trực tiếp liền vỡ vụn ra. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương nhục thân rốt cục đột phá, nhất cử từ nguyên bản trung phẩm thánh khí cấp bậc, tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Cuồng bạo, thuần hậu vô cùng lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Cũng chính là lúc này, tại hỗn độn chân kinh tác dụng phía dưới, tự do tại giữa thiên địa hỗn độn lực lượng bị số lớn thôn phệ tới. Cấp tốc tụ tập ở Diệp Dương thể nội, những cái này hỗn độn lực lượng so lúc trước càng thêm tinh khiết, càng thêm cao cấp, mà bộc phát ra uy năng cũng càng ngày càng đáng sợ. Ở những cái này hỗn độn lực lượng rèn luyện phía dưới, Diệp Dương nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Mỗi một cái trong nháy mắt đều phát sinh kinh nhân biến hóa. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 50 lần, gấp 100 lần, Diệp Dương khí tức đang chậm rãi tăng lên. Cuối cùng ở đạt đến nguyên bản gấp 100 lần sau đó đi đến đỉnh phong. Đình chỉ tiếp tục tăng lên, mà nhục thân lực lượng tăng lên chỉ là một phương diện. Ở trong quá trình này, hắn màng da, hắn huyết nhục, hắn xương cốt, thậm chí là kinh mạch đều đang phát sinh lấy kinh khủng thuế biến. Càng ngày càng có tính bền dẻo, càng ngày càng cứng rắn. Loại này biến hóa đang tiếp tục lấy, cho đến một ngày sau đó, Diệp Dương trên người thuế biến rốt cục đình chỉ. Lập tức, Diệp Dương liền chậm rãi đứng lên. Lúc này, nhìn bề ngoài, Diệp Dương cùng lúc trước không có cái gì đặc biệt. Thậm chí, lúc này hắn thoạt nhìn, càng ngày càng bình thường phản phác quy chân. Nếu là không hiểu rõ Diệp Dương mà nói, liếc mắt nhìn tới, cũng liền chỉ có thể nhìn ra Diệp Dương chỉ là một cái phổ thông đại thánh mà thôi. Cũng không có cái gì đặc thù. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này, một cỗ chói mắt thánh quang liền từ hắn trên người bộc phát ra. Thậm chí, hắn trên người quần áo càng là trong nháy mắt liền bị nát thành bột mịn. Lúc này, liền lộ ra Diệp Dương cái kia giống như mỡ dê đồng dạng bóng loáng. Trắng noãn da rẻ, ôn nhuận giống như noãn ngọc đồng dạng. Cái này da rẻ thậm chí so một ít nữ còn nhỏ hơn ngán, còn tốt hơn. Mà ở những cái này mặt ngoài phía dưới thì là vô cùng chặt chẽ màng da, huyết nhục thậm chí xương cốt. Chỉ thấy Diệp Dương trong lòng khẽ động, hắn trên người cơ bắp liền chấn động lên, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tràn đầy đáng sợ lực bộc phát. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, mặc dù vẫn là kém một chút, nhưng ở chỗ này cũng coi là không tệ. Chân vạc thanh âm truyền đến, ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương mỉm cười, đồng thời dùng sức mạnh ngưng tụ ra một bộ quần áo, đeo vào trên người. Lúc này, hắn mỗi một tấc nhục thân cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Nói cách khác, Diệp Dương nhục thân có thể xem như là thượng phẩm thánh khí đi công kích. Thậm chí hắn tứ chi, hắn xương cốt các loại đều là thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Nếu là hắn lại vận dụng hỗn độn chân kinh tạm thời tăng lên nhục thân cảnh giới mà nói, hắn nhục thân còn có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, cho dù ở mảnh này đại lục bên trong cũng là vương giả cấp bậc tồn tại. Dù cho là đối mặt vương giả cấp bậc đại lực kim cương viên đều có sức đánh một trận. Thậm chí, nếu là phối hợp đủ loại thần thông, chiến kỹ, cố gắng còn có thể chém giết một chút vương giả cấp bậc hung thú. Nói đi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Bất quá ta trước đó nói rõ, nếu như là chịu chết mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không trợ giúp ngươi. Diệp Dương đại khái kiểm tra một cái nhục thân, lập tức liền nhìn về phía chân vạc. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể đột phá, rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì chân vạc. mà nhận lấy chân vạc chỗ tốt. Lấy Diệp Dương tính cách, tuyệt đối sẽ không cứ thế mà đi. Giúp ta trấn áp mảnh này đại lục. Chân vạc thanh âm truyền đến. Thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương mặt trực tiếp liền đen lại. Ngươi thế nhưng là thái cổ thần khí a. Liền ngươi đều không cách nào trấn áp cái này đại lục. Ta tại sao có thể trấn áp? Ta nói ngươi có thể liền có thể. Chỉ cần ngươi dựa theo ta mệnh lệnh làm việc liền có thể trấn áp mảnh này đại lục. Hơn nữa, trấn áp cái này đại lục sau đó. Cái này đại lục liền về ngươi. Đại lục thuộc về ta. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Lập tức lại là lắc đầu. Cho dù đại lục thật sự bị trấn áp. Đồng thời về hắn. Thế nhưng là hắn như thế nào mới có thể đem cái này đại lục mang đi? Mà đại lục bên trên có đủ loại tài nguyên, kỳ ngộ, thậm chí vương giả cấp bậc hung thú. Nếu là có thể đem đại lục chiếm dụng, thật không tệ. Chỉ là, Diệp Dương mặc dù cũng đã nắm giữ Thánh Vương lão tổ thực lực. Nhưng căn bản không có khả năng thu lấy cái này đại lục. Nếu như dễ dàng như vậy mà nói. Chỗ nào còn cần bọn họ những cái này thiếu niên thiên tài tiến vào nơi này. Những cái kia tán tiên cường giả ở bên ngoài nhô ra một cái đại thủ. Liền có thể tùy tiện đem mảnh này đại lục trấn áp xuống. Ta có thể nói cho ngươi. Mảnh này đại lục kỳ thật liền là một kiện pháp bảo. Nếu như ngươi có thể luyện hóa cái này pháp bảo. Ngươi liền có thể mang đi cái này pháp bảo. Chân vạc thanh âm lần thứ hai truyền đến. Cái này đại lục cư nhiên là một kiện pháp bảo. Diệp Dương lần thứ hai kinh ngạc. Lập tức liền một trận cuồng hỉ. Nếu như là pháp bảo mà nói. Chỉ cần đem hắn luyện hóa. Liền có thể theo lấy hắn ý nguyện mà biến lớn nhỏ đi. Hơn nữa. Lúc này. Hắn rốt cục biết rõ thời không trùng tại sao không cách nào thời gian dài dừng lại ở trong hư không. Hoặc là không cách nào cắn xé ra một đầu vô tận lỗ sâu. Ở nơi này pháp bảo bên trong, thời không trùng cũng bị trấn áp một bộ phận năng lực. Đi, chúng ta đi trấn áp mảnh này đại lục. Diệp Dương lúc này liền nắm lên chân vạc, bước ra một bước, liền muốn biến mất ở chỗ này. Chỉ là, ngay tại Diệp Dương khẽ động đồng thời, chân vạc lại là đột nhiên sinh ra một cỗ cự lực. Diệp Dương thậm chí còn không có làm ra phản ứng. Cả người liền đã bị chân vạc sinh sinh lôi kéo tiến vào vô tận hư không bên trong. Hưu, một tiếng, hắn liền đã biến mất không thấy. Mà lúc này, những cái kia đuổi theo chân vạc mà đến các thiếu niên thiên tài căn bản liền không biết chân vạc. Đã cùng Diệp Dương đạt thành hiệp nghị, bởi vì bọn hắn căn bản là đuổi không kịp chân vạc. Nơi xa, cửu đỉnh cùng cái kia hai đầu trong suốt đại thủ còn đang đại chiến lấy. Cái kia hai đầu trong suốt đại thủ hẳn là chính là cái này pháp bảo huyễn hóa ra đến đại thủ. Quả nhiên, nơi này liền là một kiện pháp bảo. Cửu đỉnh uy năng ít nhất bị trấn áp 8-9 thành. Rất nhanh, Diệp Dương liền xuất hiện ở phụ cận. Gặp được cửu đỉnh cùng pháp bảo ở giữa chiến đấu. Ngay tại Diệp Dương cảm thán thời điểm. Chân vạc lại là cũng đã mang theo Diệp Dương trực tiếp hướng về cái kia hai đầu trong suốt đại thủ. Liền vọt tới, Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp đánh với cái này pháp bảo. Chân vạc, ngươi làm gì? Diệp Dương vừa sợ vừa giận. Mà Diệp Dương tiếng hét phẫn nộ cũng hấp dẫn đám người ánh mắt. Vù, thế là, đám người ánh mắt liền cách không bắn ra đến Diệp Dương trên mặt. Diệp Dương, ngươi lại còn không chết. Nhìn thấy Diệp Dương. Diệp thần nghiến răng nghiến lợi nói xong, mặt đầy oán hận, vừa nói, hắn liền muốn bay lên trời, chuẩn bị ám sát Diệp Dương. Chỉ là, sau một khắc hắn liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Dương vừa vặn nắm lấy cái kia chân vạc hướng về phía trước trong đại. Chiến liền bay qua, cửu đỉnh cùng cái kia hai đầu trong suốt đại thủ ở giữa chiến đấu. Uy năng quá đáng sợ, nếu là nhích tới gần. Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hỗn đản còn không buông tay. Đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Nhiệt tình như lửa muội muội hai tay nâng trán. Đối Diệp Dương là bất đắc dĩ. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ đều tưởng rằng là Diệp Dương từng tia bắt lấy chân và không thả. Lại không biết, lúc này Diệp Dương bị Chân Vạc lực lượng bao lấy, bị ép vọt tới. Bọn họ đều tưởng rằng là Diệp Dương không nghĩ từ bỏ, nhất định muốn trấn áp Chân Vạc thôi. Hưu, trong một chớp mắt, Diệp Dương liền đã lướt qua vô tận thời không, xuất hiện ở cửu đỉnh phụ cận. Ở trong quá trình này, hắn dùng lấy hết đủ loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Chân Vạc bao khỏa. Xong đời, nhìn xem bản thân liền muốn hung hăng xông vào chiến đấu trung tâm. Diệp Dương không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hỗn độn chân kinh, bất đắc dĩ, Diệp Dương chỉ có thể vận dụng hỗn độn chân kinh. Chỉ thấy hắn nhục thân kịch liệt run rẩy lên, thể nội tức khắc ngưng tụ ra rộng lượng hỗn độn lực lượng. Đồng thời, hắn nhục thân cũng trực tiếp từ thượng phẩm thánh khí cấp bậc, cấp tốc tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cũng chính là Diệp Dương đem nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc thời điểm, Chân Vạc cái kia một mực bao vây lấy Diệp Dương lực lượng liền mãnh liệt buông lỏng ra. Chỉ là, còn không có đợi đến Diệp Dương kịp phản ứng, cái kia một cỗ lực lượng lần thứ hai bao vây lấy hắn, trực tiếp hướng về cái kia hai đầu đại thủ, giống như sao băng cấp tốc kích bắn tới. Chân Vạc, mẹ ngươi, Diệp Dương không khỏi lớn uống một tiếng, nhưng lúc này lại là đã không kịp làm cái gì. Phát giác được Diệp Dương kích xạ tới, cái kia nguyên bản hai đầu công kích về phía cửu đỉnh trong suốt đại thủ, lúc này đã có một cái trong hư không đảo lộn một cái phương hướng, trực tiếp hướng về Diệp Dương liền đánh ra. Một kích này, lực lượng cũng đã siêu việt vương giả hung thú cấp bậc. Phương Thiên Họa kích, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đưa tay đem cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa kích lấy tới. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt Phương Thiên Họa kích, thể nội lực lượng giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun ra ngoài, toàn bộ tràn vào Phương Thiên Họa kích bên trong. Oanh, Phương Thiên Họa kích mãnh liệt chấn động, tức khắc lúc bộc phát ra đầy trời kim quang, khí tức cuồn cuộn, sắc bén vô cùng, lưỡi đao kinh thiên, hư không đều bị tiêu tán ra ngoài lực lượng cắt bể. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là cũng đã vận dụng luân hồi thần thông, chớp mắt ngay tại phía trước ngưng tụ ra ngàn vạn thời không. Đại thủ quá kinh khủng, Diệp Dương chỉ có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực đi đối địch. Đại thủ trực tiếp vỗ xuống, trực tiếp đánh vào Phương Thiên Họa kích phía trên. Diệp Dương chợt cảm thấy giống như là một tòa từ tiên giới phá không mà đến tiên sơn hung hăng đập vào Phương Thiên Họa kích phía trên một dạng. Luồng sức mạnh lớn đó, sinh sinh đem Phương Thiên Họa kích bộc phát ra lực lượng chấn nát. Nếu không phải Phương Thiên Họa kích cũng đã tiến hóa trở thành tiên khí cấp bậc, nếu không sợ là trực tiếp liền bị đánh tan nát. Nhưng mặc dù như thế, Phương Thiên Họa kích vẫn như cũ nhận lấy kịch liệt chấn động. Đáng sợ lực lượng càng là sinh sinh đem Diệp Dương hai tay hổ khẩu chấn khai. Cần biết, Diệp Dương hai tay cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng cho dù như thế đều bị tùy tiện đánh nứt hổ khẩu, có thể nghĩ cái kia một cỗ lực trùng kích đến cùng khủng bố cỡ nào. Diệp Dương giật mình, hai tay mãnh liệt nới lỏng ra, tức khắc Phương Thiên Họa kích liền bị chấn hưu một tiếng biến mất ở phương xa không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.